Thái cổ cuồng ma, chương 408, ai là hoàng tước? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ đệ nhị quan bắt đầu, Tần Vũ liền vận hành man thiên thuật uyển như u linh qua lại ở nơi này săn thú nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Những ngày gần đây, Tần Vũ phần lớn đều là đang thử bất hủ kiếm ý uy lực. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là mỗi thứ bất hủ kiếm ý thả ra ngoài, những thiên kiêu đó trực tiếp liền buông tha tranh đoạt. Cho tới Tần Vũ đến bây giờ cũng không biết rõ cái này không mục nát kiếm ý uy lực như thế nào. Thử mấy mươi lần sau, Tần Vũ dứt khoát không dò xét, mà là tìm một chỗ đem tiên trùy thượng phác chóc đến trường ấn đường vân lần nữa khắc ở thương thiên ấn ký trên. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù chịu đựng thường người không thể chịu đựng thống khổ, nhưng Tần Vũ bén nhạy phát hiện, thương thiên nhất chỉ uy lực lại tăng lên trên diện rộng. Bất quá mỗi lần vận dụng sau khi, Tần Vũ cũng sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Thậm chí dùng mộc nguyên linh dịch cũng không được tác dụng gì. Lúc này, Tần Vũ nhất chỉ hạ xuống, nhìn đột ngột biến mất thiên kiêu, không chỉ có thầm mắng một tiếng, lại cho chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Ủng ủng, mặc dù ngày đó kiêu buông tha khảo hạch, có thể Tần Vũ nhất chỉ uy lực cũng không tiêu tan. Hùng mãnh rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, thiên địa chấn động, đầy trời cho bụi phóng lên cao. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cho bụi tan hết sau, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước hiện lên đường kính đạt tới 10 dặm hố to trong đầu không kìm lòng được hiện lên chư thiên trong di. Chỉ sở chứng kiến kia nhất chỉ. Khó trách thương thiên nhất trưởng nhất chỉ hạ xuống trực tiếp để cho chư thiên đạo tông tan tành mây khói a. Tần Vũ không chỉ có thán phục, hắn vẫn chỉ là nắm giữ thương thiên nhất chỉ ra lông, liền có kinh khủng như vậy uy lực. Cũng không biết đến thương thiên nhất trưởng như vậy trình độ, nhất chỉ lực lượng sẽ cường đại dường nào. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ vung tay phải lên, đem chôn ở trong bụi đất lệnh bài toàn bộ thu tập. Người tốt, lại chừng 56 mai. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nắm giữ 56 mai lệnh bài, người này thực lực theo lý không tệ a, như thế nào không đánh mà chạy đây? Tần Vũ nói thầm trong lòng, đưa lệnh bài bỏ vào nạp hư giới sau, liền ngồi xếp bằng xuống, tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Sau nửa giờ, đợi khôi phục không ít sau, Tần Vũ tiếp tục du đãng đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng chỉ có vạn viên lệnh bài, mà ta trên người bây giờ tổng cộng là 287 khối, nếu muốn tiến vào trước 10. Sợ rằng trên người ít nhất yêu cầu 1000 mai lệnh bài. Hơn nữa, càng nhanh càng tốt a. Tần Vũ bên đạp không phi hành, vừa tính toán, lần này cũng không phải là bách luyện cổ tông săn thú cuộc chiến, mà là cả khốn long tinh thần thiên kiêu. Thiên kiêu môn có cực kỳ hung hãn hạng người. Bọn họ tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào đi lấy được lệnh bài. Mà một khi số người hạ xuống tới 1000 người, săn thú cuộc chiến sẽ gặp dừng lại. Cho nên, cần dành thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết sao thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên 10 dặm. Cho tới Tần Vũ nghĩ tưởng nhanh cũng bị hạn chế. Trầm ngâm hồi lâu, hắn dứt khoát hướng có hung thú gầm thét truyền tới phương hướng vội vã đi. Như vậy săn thú chiến tuyệt đối sẽ có sinh tử truy đuổi. Mà thực lực yếu hơn phía kia tất sẽ hướng hung thú tụ tập chi địa tiến tới, định lấy hung thú tới vứt bỏ truy kích. Coi như không bỏ rơi được, cũng khiến người khác muốn lấy được lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Tần Vũ bóp chuẩn một điểm này, chuẩn bị tiến vào phía trước sâm lâm đi ngồi thủ. Trung Triển Xí là Tuyền Cơ thiên vực thái cổ thế gia Trung gia thiếu chủ. Thuở nhỏ liền thiên phú dị bẩm, cho thấy làm người ta kinh diễm tư chất cùng ngộ tính. Ở ngắn ngắn không đến 50 năm liền nhất cử bước vào đạo môn. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn là bằng Trung Triển Xí tư chất có thể ngạo thị khốn long tinh thần vô số thiên kiêu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Trung Triển Xí thật ra thì sống vô cùng kiềm chế. Bởi vì ở trên hắn, còn có một cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng Trung Hoành Đồ. Trung Hoành Đồ bất kể là ngộ tính hay lại là tư chất tất cả ở Trung Triển Xí trên. Trung Triển Xí 50 năm bước vào đạo môn. Trung Hoành Đồ 30 năm liền bước vào đạo môn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể Trung Triển Xí cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh thoát Trung Hoành Đồ hào quang. Tục nói một núi không thể chứa hai cọp. Trung gia ngày sau chức gia chủ phải là ở tại bọn hắn hai huynh đệ trên. Cho nên, Trung Triển Xí một mực ở phấn khởi tiến lên. Có thể Trung Hoành Đồ ngộ tính cao hơn hắn. Những năm gần đây, bất kể Trung Triển Xí cố gắng thế nào, cũng không thấy được hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này, Tiên Vũ bí cảnh để cho kiềm chế Trung Triển Xí rốt cuộc thấy hy vọng. Hắn mơ ước tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, lấy được thiên đại truyền thừa. Như vậy, tất nhiên năng lực ép huynh trưởng Trung Hoành Đồ, coi như không chiếm được, cũng phải nghĩ hết biện pháp đem Trung Hoành Đồ vĩnh viễn ở lại Tiên Vũ bí cảnh. Đối với tiến vào Tiên Vũ bí cảnh vị trí tranh đoạt chiến, Trung Triển Xí đã sớm mưu đồ đã lâu. Hắn mục đích là đang ở đệ nhị quan trong đoạt được top 10. Như quả không ra ngoài dự liệu, sẽ cùng thường ngày, trực tiếp lấy được tiến vào Tiên Vũ bí cảnh vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện của tui.vn nghĩ cặn kẽ sau khi Trung Triển Xí đem mục tiêu định ở hung thú tập hợp trong rừng rậm. Có thể đến đệ nhị quan, đều là thực lực không kém. Trừ một ít nghịch thiên yêu nghiệt, như Khương Tiên Quân, Lý Hữu Tài như vậy ra. Càng nhiều là sàn sàn với nhau. Cho nên, sinh tử truy đuổi tất sẽ phát sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng như vậy sinh tử truy đuổi quá trình, tất nhiên sẽ đưa tới người khác chú ý, cũng sẽ bị những người khác để mắt tới. Mà Trung Triển Xí phải làm chính là hoàng tước. Cái này không, lúc này mới ngắn ngắn không đến nửa tháng. Trung Triển Xí thu hoạch rất phong phú. Trên người lệnh bài đã đạt tới hơn 500 mai. Hơn nữa, ở 10 dặm ra ngoài chính phát sinh một trận đại chiến sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến này, Trung Triển Xí đã để mắt tới cân nhắc ngày. Vốn chỉ là hai người truy đuổi, đến cuối cùng núp trong bóng tối người lục tục gia nhập trong đó. Thẳng đến bây giờ, lại thành hai người cuộc chiến sinh tử. Chỉ cần chờ hai người này phân ra thắng bại là được. Khi đó, lấy được lệnh bài cũng không sai biệt lắm có thể làm cho mình xâm nhập trước 10. Copy nội dung từ truyện 88. Trung Triển Xí thần thức khuếch tán. Phương viên trong vòng 10 dặm nhất cử nhất động tất cả ở trong đầu hắn. Hắn phải làm là cuối cùng hoàng tước. Chỉ cần có thể chắc chắn. Trong vòng 10 dặm tuyệt đối không có người thứ 5 đi liền. Chờ đợi nửa giờ. Làm trong đại chiến một người người bị thương nặng không thể không buông tha tranh đoạt lúc. Ẩn núp trong rừng rậm Trung Triển Xí lộ ra một phần vô tình cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ đang lúc, tên kia thắng được thiên kiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Buông tha, hai chữ, còn có người, Trung Triển Xí chấn động trong lòng. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu ở muộn một hơi thở thời gian. Chính mình sợ là cũng phải bại lộ. Có thể nhường cho Trung Triển Xí kinh hãi là hắn cuối cùng không có nhận ra được bốn phía có người. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc là ai lại lừa gạt được ta thần thức? Trung Triển Sí kinh nghi bất định. Hắn thần thức bao phủ bốn phía. Vẫn không có động tĩnh. Nhìn rơi xuống trên đất chân có mấy trăm mai lệnh bài. Trung Triển Sí lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Bốn phía tuyệt đối còn có người. Nếu không, tên kia thiên kiêu tuyệt sẽ không chủ động kêu lên. Buông tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Có phải hay không là ngày đó kêu bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác? Trung Triển Sí không kìm lòng được cau mày. Bốn phía hết thảy như thường. Có thể ngày đó kêu thật vất vả thắng được. Tại sao lại sẽ buông tha đây? Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Trung Triển Sí khó hiểu lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian truyền tới tiếng vo ve. Một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân. Trung Triển Sí hoảng hốt, tức giận hét, Thái A Thiên Trung, theo gầm thét, trong cơ thể cương khí tràn ra, tạo thành một đạo thanh đồng cổ trung bao phủ toàn thân. Khiến cho người kinh ngạc là cổ trung uyển như thực vật. Phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân. Tường vân, nhìn vô cùng thần bí. Copy nội dung từ chuyện 88. Để cho Trung Triển Sí vẫn lấy làm kiêu ngạo Trung gia thần thông. Thái A Thiên Trung, trong nháy mắt vỡ nát. Không cách nào tin hắn cho dù có vạn phần không cam lòng ý, cũng không có chút gì do dự giống giận. Buông tha, lúc rời trong nháy mắt. Hắn chợt quay đầu, khi thấy kia nhất chỉ lúc. Trong lòng bộc phát ra vô tận sát ý cùng tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Hữu Tài, ta Trung Triển Sí từ nay về sau cùng ngươi bất tử bất hiu. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.